Vạn đạo Long Hoàng, chương 1989, Phong vô trần làm khó dễ. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đánh giết đối phương về sau, Lục Minh vọt qua, đem đối phương con mắt thứ ba đoạt lấy, sau đó trợ giúp Phao Phao, đánh chết mấy cái khác chuẩn đế. Copy nội dung từ chuyện 88, kể từ đó, chuẩn đế phía dưới, càng không phải là đối thủ của bọn họ, bị mảng lớn chém giết. Rất nhanh, này một đám tam nhãn thần tộc liền bị đánh giết sạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, bọn họ thẳng hướng những phương hướng khác. Một phía này chiến trường, phi thường bao la, trên bầu trời, khắp nơi đều là võ giả thân ảnh cùng tam nhãn thần tộc thân ảnh, một cái trông không đến cuối cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh bọn họ hợp thành hợp lại cùng nhau, như một cái đao nhọn đồng dạng, xông vào chiến trường, săn giết tam nhãn thần tộc. Lấy Lục Minh cùng Phao Phao chiến lực, hai người liên thủ, võ đế phía dưới, cơ hồ vô địch, bọn họ tung hoành chém giết nguyên một đám tam nhãn thần tộc bị bọn họ đánh giết. Copy nội dung từ chuyện 88, chém giết mấy canh giờ, bầu trời phương xa truyền đến kịch liệt tiếng chống trận, sau đó tam nhãn thần tộc liền rút lui. Mà Cổ Nguyệt Thánh Địa cường giả cũng thu binh về thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh bọn họ cũng không có trước tiên, đi căn cứ hối đoái công huân, thu hoạch còn chưa đủ nhiều, bọn họ muốn đợi tích lũy nhiều một ít cùng một chỗ hối đoái. Quả nhiên, ngày thứ hai, tam nhãn thần tộc đại quân, lại tới tiến công, Cổ Nguyệt Thánh Địa đông đảo cường giả, cũng đã giết ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, tại trống trải cuồng dã núi, tiếp tục triển khai chém giết. Đây là hai cái khác biệt chủng tộc chiến tranh, người chết ta sống, không có người sẽ hạ thủ lưu tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại địa bên trên, núi thây biển máu, có nhân tộc võ giả, có yêu tộc cũng có tam nhãn thần tộc. Chém giết một phen, tam nhãn thần tộc tựa hồ cảm giác công không được lại rút lui. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng ngày thứ hai, lại sẽ xâm phạm. Như thế đại chiến hơn 10 ngày, Lục Minh bọn họ thu hoạch rất lớn, làm tam nhãn thần tộc lại một lần rút đi về sau, Lục Minh bọn họ về tới căn cứ, đi tới chỗ cao nhất chuẩn bị hối đoái một chút bảo vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh chủ yếu là muốn hối đoái thánh dược cùng nguyên thạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyên cua tôi, nét cua tôi, nét, các ngươi, đem tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba lấy ra. Một cái to lớn trên quầy, đứng ở một đám lão giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Những người này cũng là các đại thế lực cường giả. Những tài nguyên kia là các đại thế lực liên hợp lấy ra, từng cái thế lực tự nhiên sẽ phái ra cường giả giám sát. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh bọn họ xuất ra chữ vật giới chỉ, sau đó đống lớn tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba xuất hiện. Chồng chất như núi, giống như là một gò núi nhỏ đồng dạng, để rất nhiều người ngây ngẩn cả người. Copy nội dung từ chuyện 88, tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba, như một khỏa bảo thạch đồng dạng, trong suốt chói mắt cực kỳ đẹp đẽ, ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu, có thể dùng đến luyện khí, bản thân cũng là không sai vật liệu luyện khí. Nhiều như vậy, tốt nhiều cũng là chí thánh cảnh, thậm chí là chuẩn đế dị tộc con mắt. Copy nội dung từ chuyện 88, đáng sợ, hỗn độn chi từ Lục Minh, những người này chiến lực thật là đáng sợ. Gocchuyenaudio.com, đích xác ta xem qua bọn họ xuất thủ, chuẩn đế cơ hồ là miểu sát, trừ bỏ võ đế, không ai có thể làm được. Copy nội dung từ chuyện 88, bốn phía ánh mắt của rất nhiều người nhìn về phía cái kia chút tam nhãn thần tộc con mắt tràn đầy lửa nóng ý tứ. Trong đó, một cái lão già tóc trắng kiểm lại một chút, những cái này tam nhãn thần tộc con mắt trọn vẹn có thể hối đoái trăm vạn công huân điểm, đây là hạng gì kinh người. Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi muốn hối đoái bảo vật gì? Ông lão tóc trắng kia hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88, chờ một chút, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, đón lấy, mấy cái thân ảnh từ đại điện bên trong đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88, cầm đầu, là một thanh niên, phong độ phiên phiên. Phong vô trần, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh trong mắt toát ra sát khí lạnh như băng. Phong vô trần cũng lạnh lùng quét Lục Minh bọn họ một cái, cuối cùng rơi vào một đống kia tam nhãn thần tộc con mắt bên trên, lộ ra một tia tham lam. Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi muốn hối đoái bảo vật, Phong vô trần nói, copy nội dung từ chuyện 88, không sai, Lục Minh trả lời, copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ sợ không được các ngươi tới muộn, trong khoảng thời gian này, có số lớn bảo vật bị đổi, bảo khố bảo vật số lượng giảm mạnh, tạm thời không thể hối đoái cho các ngươi. Phong vô trần cười lạnh nói, copy nội dung từ chuyện 88, bảo vật không đủ, Lục Minh mắt sáng lên, copy nội dung từ chuyện 88, Buồn cười, chúng ta vừa đến, bảo vật liền không đủ, những người khác làm sao lại có? Hoàng Linh cười lạnh, copy nội dung từ truyện 88. Những người khác lượng ít, các ngươi số lượng nhiều tự nhiên không đủ, nếu như các ngươi đồng ý giảm giá hối đoái, vậy cũng có thể. Phong Vô Trần cười lạnh, copy nội dung từ truyện 88. Ngươi nói không đủ liền không đủ, nơi này lại không thuộc sự quản lý của ngươi, mặt khác tiền bối đều không nói không đủ. Lục Hương Hương kêu lên, nhìn Phong Vô Trần rất khó chịu. Copy nội dung từ truyện 88. Trong khoảng thời gian này, mặc dù bị đổi rất nhiều bảo vật nhưng còn dư lại, hẳn là cũng đủ a, một vị Phượng Hoàng cung cường giả nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lời ấy sai rồi, còn dư lại, nếu là đều bị bọn họ hối đoái đi, cái kia những người khác có tới không, chẳng phải là lạnh lòng của mọi người, có hại sĩ khí. Một cái phong tộc lão người mở miệng, để Phượng Hoàng cung người kia sắc mặt trầm xuống, không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Cổ Nguyệt Thánh Địa chính là lấy phong tộc làm chủ, phong tộc thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Trong khoảng thời gian này, chúng thế lực sẽ tiếp tục bổ sung đủ loại bảo vật, chờ bổ sung tốt rồi, các ngươi lại đến a, copy nội dung từ truyện 88. Phong Vô Trần cười nhạt một tiếng, lần tiếp theo bổ sung tốt cần bao lâu? Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh hỏi, mấy tháng a, copy nội dung từ truyện 88. Phong Vô Trần nói, vậy chúng ta lần sau đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, lười nhắc cùng đối phương nói nhảm, vung tay lên, đem tam nhãn thần tộc trong mắt một lần nữa thu hồi. Tam nhãn thần tộc con mắt không bằng trước lưu lại, chúng ta sẽ ghi tạc chương mục, sẽ không thiếu các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Vô Trần nói, không cần, như ngươi như vậy tiểu nhân, ta không tin được. Lục Minh nói xong, sau đó xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác lộ ra nụ cười giễu cợt cũng quay người rời đi. Đáng giận, copchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, Phong Vô Trần sắc mặt âm trầm xuống, con mắt chuyển động, suy tư điều gì âm mưu. Copy nội dung từ truyện 88, hừ, theo ta thấy, cái kia họ Phong, là cố ý nhằm vào chúng ta, cố ý không cho chúng ta hối đoái, thật muốn đánh hắn một trận. Hoàng Lực khó chịu nói, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều thế lực ở đây, bọn họ lại không xong, cùng lắm thì chúng ta chậm chút lại đi hối đoái. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88, những tài nguyên kia bảo vật cũng là các đại thế lực tập hợp cũng không phải là phong tộc một nhà, bọn họ lại không xong. Qua một thời gian ngắn đi chính là, copy nội dung từ truyện 88, mấy ngày kế tiếp bọn họ y nguyên mỗi ngày cho tam nhãn thần tộc chém giết tôi luyện bản thân. Hương Hương tự tu luyện đến nay, rất ít cùng địch chém giết, đây đối với nàng làm ra rèn luyện rất tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Trong khoảng thời gian này, Hương Hương kinh nghiệm chiến đấu phi tốc tăng lên, ngay cả tu vi, đều có giãn ra dấu hiệu hướng về đại thánh viên mãn tới gần, khiến người khác cảm thán, thượng thiên chi tử tốc độ tu luyện thực sự là kinh người. Một ngày này, bọn họ lại xuất phát bước lên chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ta nghĩ cùng các ngươi tách ra, một mình đi tôi luyện. Hoàng Linh mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, ta cũng có ý tứ này. Long Thần cũng mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, đón lấy, Lạc Thiên Y, Hoàng Lực cũng biểu đạt ý tứ này. Đám người hội tụ vào một chỗ, độ an toàn mặc dù cao hơn, nhưng không được rèn luyện rất tốt hiệu quả, không có loại kia nguy cơ sinh tử cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có một mình đứng trước nguy cơ, mới có thể kích phát tiềm lực nâng cao một bước. Vương thể, muốn tu luyện ra pháp tắc chi quang, nhất định phải ở trong sinh tử tôi luyện, bằng không thì rất khó tu luyện được. Copy nội dung từ truyện 88, Lạc Thiên Y nói, mấy người khác trong mắt cũng lộ ra nóng bỏng chi quang. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ đều là thiên kiêu, đều có dã tâm, đều muốn truy cầu mạnh hơn. Mà chỉ có tu luyện ra pháp tắc chi quang, mới năng lực ép mặt khác vương thể. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ đều có cái này dã tâm, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.